trong đó trừ Thái Ất Thiên Đế Sở Cuồng Ca, Bắc Thần Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Tiêu Diêu Đại Đế đều được liệt trong ngũ đế, yêu pháp vô biên. Thái Âm Nguyên Quân Tiêu Thái Chân được liệt đứng đầu tứ mẫu, bị gọi là thiên hạ đệ nhất yêu nữ. Còn Đông Hải Cứu Khổ Thiên Tôn tuy là chưa đạt đến cấp tản tiên, nhưng cũng đứng đầu ma môn lục đại thiên tôn, cực kỳ hung cuồng. Chỉ bằng sức một mình, xông pha vòng vây Thượng Thanh Phái cùng Thanh Thành Tông hợp công, sát tử hơn 12 người, rồi bỏ đi khỏi đương trường. Nếu đúng bị hãm trong vòng bao vây của bốn người này, Tử Vi chân nhân dù có tài năng thông thiên đi chăng nữa cũng khó mà trốn thoát. Lý trí nghi kinh nghi bất định, lòng nghĩ lúc này mình đang bị hãm trong thiên địa hồng lô, yêu nữ thật không việc gì phải lừa dối mình. Lại nghĩ, ma môn chưa bao giờ đoàn kết, sở tâm tính tạo nên biến có hoa sơn đêm nay, có lẽ là vì mục đích tiêu diệt đạo môn giải khai tứ phong linh ấn. Nhưng sự tình trọng đại như vậy, tại sao ma môn ngũ đế tứ mẫu không ai xuất hiện, lại an tâm cho một tiểu yêu như thế này đến chỉ huy? Chỉ có một giải thích hợp lý là, ma môn đã sớm sắp xếp một loạt kế hoạch kỹ lưỡng, có thể đoán sự kiện trên núi Hoa Sơn chỉ là một sự kiện trong đó, vì thế những cự yêu hung ma như ngũ đế tứ mẫu chưa cần ra mặt ở bước này, có thể trực tiếp đến những điểm như Trường An, tiến hành âm mưu khác, như phục kích Tử Vi chân nhân, Lăng Ba tiên tử hay những đạo môn chân nhân khác. Đương nhiên, bọn chúng chỉ không liệu đến Lý Chí Nghi hắn cùng Sở Cuồng Ca vốn đều đã chết. Tự nhiên thần xui quỷ khiến ký thể trong cơ thể của một cử nhân quay về Hoa Sơn. Nghĩ đến đây, Lý Chí Nghi thấy vừa tuyệt vọng vừa phẫn nộ, như bị nhốt trong một vực băng vạn trượng. Phiên Phiên thấy Lý Chí Nghi nửa ngày chẳng nói một câu, trong lòng rất khoái trá, khúc khích cười nói: "Lý chân nhân, ngươi đừng khó chịu như vậy, tai ương lần này không phải chỉ một mình Hoa Sơn linh bảo của ngươi. Trên đường đến Hoàng Tuyền, chỉ cần ngươi quay đầu, sẽ còn nhìn thấy những Thượng Thanh Thần Tông này, Thanh Thành Thượng Thanh Khí Tông này, Long Hổ Thiên Sư Đạo này, toàn Cố Hữu Cựu Giao nói cười cười, có gì không tốt?" Đột nhiên khóe mắt buồn rầu, thất thanh thở dài nói: "Ai ra, suýt nữa ta quên mất, ngươi với Sở Thiên Đế bị luyện thành Nguyên Anh Kim Đan, đều phải hồn phi phách diệt, thoát ly khỏi luân hồi, sao còn có thể tới địa phủ thăm bằng hữu đây?" Nàng cười một tiếng yêu kiều, không nhìn Sở Dịch một lần nào nữa, toàn tâm chú ý để niệm chú Niết Quyết, giải ấn Thiên Xu kiếm. Thần kiếm từng thốn một được kéo ra, hồng lô lạch cạch rung mạnh, bích quang khí lãng phi vũ tứ phía, đem dung mạo điểm mỹ kiều mỹ của nàng phản chiếu thành vừa xinh đẹp vừa quỷ dị. Qua một nửa khắc chỉ nghe đinh một tiếng to, đá vỡ bắn ra khắp nơi, một đạo bích quang điện phi vũ phóng lên, chiếu mọi người đều không thể mở mắt. Đang chúng nhân lạnh người, thần kiếm đã bị phong ấn vài nghìn năm cuối cùng đã xuất hiện tại nhân gian. Phiên Phiên vừa kinh vừa hỉ, ngưng thần nhìn Thiên Xu kiếm, cúi người xuống, ngón tay như búp hành run rẩy nhẹ vuốt thân kiếm, tay nắm lấy chuôi kiếm ngọc thạch. Bong, một âm thanh nổi lên, khanh khách cười to nói: "Xu Thiên kiếm, ta đã rút được Thiên Xu kiếm." Bên cạnh, hai người thiên tiên yêu nữ mặt hiện sắc vui mừng, cùng quỳ xuống. Kiều Thanh nói: "Cung hỉ trưởng môn nối tiếp có được thiên hạ đệ nhất thần binh." Phiên Phiên mặt cười như hoa, ngón tay bắn ra, thần kim long ngâm chói tai, dì đồng là tả rơi xuống, thân kiếm bích quang lấp lánh, lưu lệ chói mắt, cùng đôi mắt xanh trong suốt của nàng phản chiếu lẫn nhau. Nàng thu ba lưu chuyển, trầm ngâm cười ngưng thị nhìn Đường Mộng Uyểu bên cạnh hồng lô, nhu thanh nói: "Đường tiên tử, cung hỉ ngươi, ngươi là người đầu tiên Thiên Xu kiếm giết trong vòng 1000 năm nay." Mặc niệm kiếm chú, tay không xoay chuyển múa quyết. Sở Dịch vừa kinh vừa sợ, quát to: "Yêu nữ, dừng tay." Hưu, thần kiếm nhanh như thiểm điện bay ra, bao quanh Đường Mộng Uyểu khua lên một đạo bích quang hình vòng cung, sau đó lại rung lên một tiếng, đang dừng lại trên không trung, kiếm mang biến mất. Đường Mộng Uyểu run nhẹ nhẹ vừa ngượng vừa giận, gương mặt đột trở nên hồng như giáng chiều, run giọng nói: "Yêu nữ, ngươi muốn giết cứ giết, sao phải làm nhục ta làm gì?" Tiếng nói vừa dứt, âm thanh rin rít vang lên không ngừng, đạo bào màu thúy lục của nàng đột nhiên bị rách thành vô số đường. Trong lúc này, tơ vải bay tung tứ tán, ngọc thể như linh lung phù đột khỏa thân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong sáng hơn tuyết làm Sở Dịch cặp mắt như hoa lên. Sở Dịch như có sét đánh bên tai, á, lên một tiếng mặt hồng tai đỏ, muốn lập tức nhắm mắt lại, nghe Sở Cuồng ca ha ha cười nói, tiểu tử có sắc tâm không có sắc đảm, không có phong mang của quả nhân. Hắc hắc, có tiện nghi không chiếm là thằng ngu. Hình ảnh lõa thể của đương kim đệ nhất ngọc nữ trưởng môn sao có thể không nhìn. Một thời gian, Sở Dịch không thể tự chủ, ánh mắt dường như đã bị đông kết lại như muốn nháy cũng không được. Khoảng cách rất gần, đôi tuyết nhũ đầy đặn vun cao rung động, tự như đu qua đu lại không ngừng trước mắt hắn. Sở Dịch chính trong tuổi khí huyết phương cương, chưa bao giờ được thấy thiếu nữ lõa thể, hà huống chi là một thiếu nữ đạo cô xinh đẹp như hoa. Lập tức huyết mạch bí trương, miệng nẻ lưỡi khô, run giọng nói, đường tiên tử, ta không thể dừng được. Ta không phải cố ý nhìn nàng thật ra là không thể tự chủ. Đường Mộng Yểu nghe nói dường như ngượng đến nỗi không thể chịu đựng, đỏ hồng đến tận mang tai, nhắm hai mắt lại, nước mắt lại trá chảy xuống, trong lòng bi khổ ngượng tức, hối hận không thể lập tức chết đi. Phiên Phiên cười khanh khách nói, Sở công tử, nàng ta cũng đã thấy ngươi lỏa thể, không phải là hòa hay sao, khẩn trương cái gì? Nhìn thấy lễ hiến tế thần kiếm, tự nhiên cần can can tịnh tịnh, không mặc một sợi vải. Ô ô ô, chính lúc này, ngoài động đột nhiên xa xa truyền lại hai tiếng tù giác thê lệ cao vút, chính là thương hủy song long giác của Lãng Khung công chủ tỉ muội. Tiếng tù nổi lên vang vọng như một chàng hung thú nộ hống kinh thiên động địa, làm màng nhĩ Sở Dịch đau đớn, tâm trung đại hàn. Quay đầu nhìn lại phía sau, xuyên qua động khẩu, dường như có thể nhìn thấy ngọn liên hoa phong xa xa. Bầu trời sao xanh thẫm mênh mông thăm thẳm, đỉnh núi huyền quang xung thiên thôn thổ, hoa lệ rực rỡ, tuyệt đẹp vô cùng. Trên không trung, thiên vạn hung cầm bay lượn vòng tròn, hắc sắc như trùng trùng mây đen, cuồn cuộn bay lên, phát ra tiếng hống chấn nhĩ. Oanh long long, liên hoa phong chấn động mãnh liệt, tưởng như cùng ngọc nữ phong ở xa xa rung chuyển, đất đá rơi là tả xuống đất. Đột nhiên, một đạo kim quang rực rỡ theo đỉnh núi phun mờ lên phía trời cao, hóa thành một con cự long dương móng bay vút lên trời cao xé mây bay mất. Tiếp đó, từng đạo ánh sáng sặc sỡ bùng nổ phi vụ, theo nhau biến thành hình dạng của thập nhị bát hung thù, từ bốn phương tám hướng bay lên rồi biến mất. Vài vạn phi cầm hùng hăng hống lên, theo tứ phía bay đi. Hai tiên thiên tiên yêu nữ đại hỉ, cười nói, trưởng môn, đại công cáo thành, tứ linh trai tế kết thúc rồi. Phiên Phiên khuôn mặt sáng lên, khanh khách cười nói, từ đêm nay bắt đầu, nhị thập bát túc tẩu thiên hạ, tứ hải vĩnh viễn không còn ngày yên ổn. Tiếng nói vừa dứt, Đường Mộng Yểu đột nhiên oa một tiếng phun ra một hơi tiên huyết, co chân nhỏm dậy, trên tay nắm thiên du kiếm, nhắm về phía đồng lô chạy tới. Lục quang điện thiểm, hàn khí xâm nhiên phả vào mặt. Sở Dịch vô cùng kinh hãi, chỉ sợ nàng trong lúc quá ngượng tự sát tiết hận. Từ trong đan điền vọng ra tiếng Lý Chí Nghi kinh hỉ kích động hét lên, hảo nha đầu thông minh, ngu lão thái bà dạy được một con nha đầu thông minh đấy. Sở Dịch a lên một tiếng, đột nhiên tỉnh ngộ, nàng định đả khai thiên địa hồng lô, phóng thích mình ra. Phiên Phiên vừa kinh vừa nộ, quát nói, tìm chết. Tay áo xanh xoay phất, lục quang nộ phóng, thanh đồng nguyệt nha sản liền hóa thành thanh giáp ly long, quái điểu phi vụ, trực tiếp phả tới. Đường Mộng Yểu ngón tay búng ra, thiên du kiếm rời khỏi tay phi xuất, tiếp tục hướng về phía đồng lô, còn mình thì xoay mình quay lại, song thủ phi vụ, tạo ra một khối lục quang cầu màu xanh nhạt, hướng tới thanh giáp ly long phi quyển bay tới. Đang, khí quang bộc phát, ly long bay lượn trên không, Đường Mộng Yểu lại phun ra một ngụm tiên huyết, rơi xuống bên ngoài vài trượng, mặt trắng như giấy, chỉ muốn ngất đi. Nàng thừa lúc Phiên Phiên không phòng bị dùng lưỡng thương pháp thuật miễn cưỡng khai thông kinh mạch, kỳ kinh bát mạch dĩ nhiên trọng thương, lại còn dám tay không ngạnh tiếp, sao có thể trụ vững được. Khi Phiên Phiên liếc mắt nhìn sang, kiếm quang đã như hồi toàn điện vụ, trong khoảnh khắc, thần kiếm tự mình bay vòng quanh hồng lô. Rít, rít liên thanh, long hổ đệ nhất thần nê bị kiếm khí sở kích, chớp nhoáng rung nứt. Nàng tim trầm xuống, thầm hô không hay, lập tức phiên thân xoay mình, cấp tốc như điện chạy ra ngoài động, cánh tay trần trắng như tuyết thổi ngọc địch. Chịu lục phách địch thanh tấn công, thanh ly cự long cuồng tính đại tác, lắc đầu gầm thét, cuộn dẫn từng đợt sóng khí, hướng đến trước thiên địa hông lô gầm gào. Đinh, một tiếng, thanh đồng lô dung chuyển lóe sang, đột nhiên quay tròn trên không trung. Trong tiếng hò hét đồng thanh của hai người Sở, Lý, Sở Dịch bản chân như có gió, chân khí bốc cao, thân bất do kỳ quay vòng chôn ốc thoát ra khỏi hồ lô, tả thủ nắm lây trôi kiếm của Thiên Xu kiếm vù vù múa loạn, xoay vòng đá thêm một cước. Đinh, tử quang bích quang từng đợt dâng lên, chính diện đánh vào sừng nhọn của thanh ly cự long. Trong tiếng oanh long chấn động không trung, thanh quang khúc xạ đi khắp nơi, ly long bi hống, phản xạ lên trời, khoảnh khắc làm đỉnh tường nứt ra một đại động, phá thẳng lên trời sao, trong ánh trăng nhàn nhạt trở lại thành cái sẻng đồng, du du phiêu chuyển, trong động sóng khí bạo vũ, đánh vỡ đá bay ra tứ phía. Hai tiên thiên yêu nữ mắt hoa lên, còn đang không biết có chuyện gì xảy ra, đã bị chấn đụng vào tường đá, ngọc nát hương tiêu. Phiên phiên lồng ngực tắc nghẹn, lục phách địch đồng thời lạc điệu, hướng lên trời phun ra một đạo huyết tiến, bay người ngã ra sau, tà áo xanh như chiếc lá sen phấp phới, cấp tốc rơi xuống phía dưới huyền nhai. Sở Cuồng ca ha ha cười to, tiêu nha đầu, ngươi không ngờ không thể biến ta thành nguyên anh kim đan. Kim đan chưa thành, ngươi định đi đâu chứ? Trong tiếng cười, Sở Dịch không do tự chủ bay đến động khẩu động khẩu, theo phía dưới huyền thò tay tìm kiếm rồi chộp một cái. Trưởng tâm lập tức xuất hiện một vòng quang y khí toàn màu bích lục, xoay chuyển theo hình xoắn ốc, như thiểm điện chiếu sáng nơi hốc núi đen tối. Hô, phiên phiên bị lục quang cuốn bay lên, không một chút sai lệch rơi vào hữu trưởng của Sở Dịch. Bị hắn chộp trúng cổ dơ lên cao, toàn mềm nhũn, không thể động đậy. Tất cả như điện quang thạch hòa, trong thời gian một hơi thở đã thành công. Khi Sở Dịch định thần lại, chỉ thấy mình tay trái nắm thần kiếm, tay phải cầm phiên phiên yêu nữ, ngang nhiên đứng tại động khẩu. Đường Mộng yếu yếu đối mềm nhũn nằm co trên mặt đất, trong lòng vừa kinh hãi vừa hoan hỉ, thở phào một hơi, nhưng ẩn ẩn lại cảm giác một chút bất an. Nhìn bóng Sở Dịch khỏa thân ngạo nhiên đĩnh bạt, mặt như bốc cháy, quay đầu không dám nhìn tiếp. Lúc này gần sáng, chính là lúc tối tăm lạnh lẽo nhất trong đêm, đứng tại động khẩu, thiên địa mênh mông, sương mỏng răng đầy, hàn phong gào thét khiến thân cây rung động, cành tùng xào xạc, mặt tuyết bay khắp nơi, tiếng lục phách địch thê lệ vẫn còn vang vang trong khu núi, các đỉnh của hoa sơn trở lại yên tĩnh. Qua một nửa khắc sau, trên liên hoa phong tiếng tù hiệu thổi dài, tiếng trống vang to, tiếng reo hò như sóng biển cuộn lên. Hỏa quang lấp lánh di động, vài nhân ảnh bay ngang trời, hướng về phía Ngọc Nữ Phong đi tới. Sở Dịch kinh sợ, thầm hô không xong, tiếng địch của tiêu yêu nữ nhất định là tín hiệu cầu viện. Vừa thoát hổ huyệt, lại thấy sắp chui vào hang sói. Tuy nhiên, đạo ma nhị tiên trong đan điền dường như không nghe thấy gì, chí chí nghi cực kỳ kích động, ha ha cười nói, Thiên Xu kiếm, đây là phong ấn thanh linh của Thiên Xu kiếm, hiên viên lục bảo ta đã có quá nửa rồi. Sở Dịch tay trái bị hắn khống chế, nắm chặt thần kiếm, cứ múa xoay tròn trước mắt, thanh quang như thiểm điện chói mắt, dần dần trên lưng kiếm hiện ra những thượng cổ triện văn nhỏ như con ruồi. Sở Cuồng ca dường như đối với thần kiếm không có hứng thú lắm, thao túng tay phải của Sở Dịch, cứ bóp cổ phiên phiên từng thốn một, cười mỉm nói, quả nhân vô tật, quả nhân háo sắc, tiêu nha đầu, vưu vật như ngươi, quả nhân nguyên lẽ nào lạt thủ tồi hoa, tàn nhẫn bẻ hoa, chỉ là hôm nay không giết đi ngươi, khó có khả năng bình ổn nỗi hận của quả nhân. Tiếng cười ghê rợn có thể so sánh như có cơn gió lạnh trước bình minh xuyên thấu xương, nghe thấy Sở Dịch da gà liên tiếp nổi lên. Phiên phiên thở không được hoa dung tím tái, đầu lưỡi hơi hơi thè ra. Sở Dịch tâm địa thiện lương, thích trừ cường phù nhược, tiêu diệt kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu. Đối với yêu nữ này tuy là trong đầu có hận, nhưng giờ đây thấy nàng trước mặt chỉ một xích tình trạng thống khổ không giúp được, mọi hận ý lập tức tiêu tán thành mây khói. Nhất thời ý tội nghiệp dâng lên, không chịu được nói: "Tiền bối, yêu nữ này tuy đáng hận, nhưng chỉ là một cô nương, lại là vạn bối, cần gì phải làm tổn thương tính mệnh nàng. Lập tức giết nàng là thắng cũng không vinh dự, để anh hùng trong thiên hạ cười nhạo." Sở Cuồng Ca ý một tiếng, ha ha cười to: "Tiểu tử, ngươi còn bảo quả nhân phải thương hương tiếc ngọc. Hắc hắc, nàng ta trước tiên dùng ngươi tế kiếm, lại còn đem ngươi thiêu thành thiết bản xà nhục, thân xà rắn như tấm thép. Ngươi còn từ tâm nương tay." Lý Chí nghi mắng: "Thư ngốc tử, yêu ma quỷ quái người người đều phải giết. Đối với yêu quái nhân từ là hại người hại mình. Con bà nó, con tiểu yêu nữ này không biết đã hại chết bao nhiêu đạo môn tu chân, chết đi trăm lần không hết tội. Nào nào nào, lão yêu quái, bóp cổ cho nó chết đi, bóp luôn cả phần ta nữa." Sở Dịch nhìn thấy tay mình không nghe lời, bóp cổ nàng càng lúc càng chặt, vừa kinh vừa giận, to giọng nói: "Lý chân nhân, trời cao có đức hiếu sinh, cho dù có là yêu ma, cũng có cơ hội hối cải sửa mình. Con đường tu chân đều quy về một lối, chỉ cần không phạm vào thiên lý thì đó là chính đạo. Đạo không phân ở sự khác nhau giữa nhân thù, không phải ở phương pháp luyện công là ở trong lòng. Tưởng ngài đã ham tàn sát như thế, là dùng cờ thế thiên hành đạo mà làm việc nghịch thiên, với yêu ma này có phân biệt ở chỗ nào? Cùng học thuyết của đạo gia thiên nhân hợp nhất, vô vi tự nhiên có giống chỗ nào?" Đường Mộng Yểu ở trong động nghe thấy lời này, trong lòng chấn động nhẹ, đôi mắt đẹp ánh lên thần sắc ngạc nhiên. Đạo lý này này nàng đã từng nghĩ qua, chỉ là cùng quan điểm hàng ngày sư phụ có dạy bảo đạo ma lưỡng cực, không đen tức là trắng có không hợp, nên không dám nghiên cứu sâu. Bây giờ nghe thấy, lập tức cảm thấy lòng có chút xót xa, đối với thiếu niên thư sinh này phát sinh kính trọng. Sở Cuồng Ca nghe thấy trong lòng đại khoái, to giọng cuồng tiếu: "Nói rất hay, nói rất đúng. Hay cho một câu, sự khác nhau của đạo ma không phải ở sự khác biệt của nhân thù, không phải ở phương pháp tu luyện mà ở trong tim." Lý Chí nghi cứng miệng, nhất thời không biết nói lời nào phản bác, chửi rằng: "Tên tú tài nghèo này cưỡng từ đoạt lý, biết cái gì? Con bà nó, thiên hạ này vì những vu hủ thư sinh như bọn ngươi nhiều quá nên mới hỗn loạn thế này, chuyện vô lý như." Sở Cuồng Ca ha ha cuồng tiếu: "Không đúng không đúng. Nguyên là vì những người như lão mũi châu ngươi, tự cho mình là chính thống quân tử đấng cứu thế. Lão đem tiêu chuẩn chó của ngươi để nói người khác hỗn đản quá nhiều, làm cho ô yên chướng khí, tử khí trầm trầm. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi đã nói vậy quả nhân nể ngươi một lần giữ lại một mạng cho con nha đầu này." Nói đến câu cuối cùng, tay phải Sở Dịch liền thả lỏng ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 29, Đông Biên Nhật Xuất Tây Biên Vũ 2, phiên phiên. A lên một tiếng, khuôn mặt tím tái lập tức chuyển trắng, ho liên hồi. Sở Dịch đại hỉ, vừa định nói, Sở Cuồng Ca đã lại hắc hắc cười: "Quả nhân tung hoành thiên hạ hơn 100 năm, đến như Thượng Hoàng Đại Đế cũng không làm gì được ta, lần này bị bọn ngươi hại đến nhục thân hóa thành mây khói, suýt nữa thì cô hồn dã quỷ cũng không thành. Kỳ sĩ đại nhục như thế ta không báo, ta sau này làm sao đứng trong tam giới? Nha đầu, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha." Thoại âm vừa dứt, phúc một tiếng, Sở Dịch hữu thủ như thiểm điện áp vào bụng dưới của Phiên Phiên, hút nàng lên không trung. Phiên Phiên cả người run nhẹ, trong đôi mắt đẹp hiện lên thần sắc kinh nộ sợ hãi, môi anh đào run run, muốn nói nhưng không phát ra được tiếng, trên mặt huyết sắc đột nhiên biến mất, vùng bụng mềm mại đột nhiên rung động mạnh. Ngăn bởi y phục, ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng vòng hồng quang tử tuyến cấp tốc xoay vòng tụ tập. Sở Dịch chính lúc đang ngạc nhiên, nghe thấy Sở Cuồng Ca ha ha cười nói: "Tiểu tử, quả nhân giúp ngươi thải dược luyện đan, tu bổ nguyên khí." Lời nói vừa dứt, Sở Dịch ban tay đột nhiên trương lên đau đớn, một cỗ chân khí yêu di cường phái từ bụng yêu nữ nhập vào lòng bàn tay hắn, dọc theo thủ dương đại tràng kinh rẽ chuyển nhiều lần, liên miên bất tuyệt trực tiếp xung đến đan điền, đồng thời đan điền trương lên mãnh liệt,